Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương, tập số 72. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Sau khi Lâm Phàm rời đi, một đám đại lão gia của Thánh Tông không cao hứng chút nào. Làm sao có thể để một cô bé tọa trấn Thánh Tông đây? Đây không phải là xem thường đám lão gia bọn hắn sao? Dạ Hàm nhìn những người này, khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Nàng có thể nhìn ra được đám người kia đang có hứng thú với mình, sau đó chắp tay bắt đầu trò chuyện cùng mọi người. Dạ Hàm nói chuyện trên trời dưới đất, khiến đám người Thánh Tông ngơ ngác nhìn nhau. Giờ phút này, Lâm Phàm đang xẹt qua hư không, chạy về hướng Huyền Kiếm Các. Hắn vừa chạy vừa cảm nhận được một nguồn sức mạnh đang nhanh chóng tăng lên. Đó là một bảo bối phòng ngự mãn đưa cho Vân Tiên. Một khi bảo bối bị oanh kích thì hắn sẽ cảm nhận được sức mạnh đàn hồi trở lại. Hiển nhiên lúc này bên chỗ Vân Tiên cũng bị kích công kích. Lâm Phàm vốn chẳng phải là lo lắng cho Vân Tiên cùng con trai tiện nghi của mình, nhưng bất kể nói thế nào, Huyền Kiếm Các cũng là tông môn của Vân Tiên, hắn cũng nên đến giúp một chút. Nếu như tổn thất nặng nề thì Vân Tiên nhất định sẽ rất thương tâm. Vị trí của Huyền Kiếm Các rất tốt, được xây dựng ở bên trên Thiên Kiếm, cho nên dù hung thú muốn xông lên thì cũng cần một ít thời gian. Mà hiện tại Vân Tiên cũng thấy vị Thái Thượng Trưởng Lão đang chống đỡ một phương, ngăn cản đám hung thú tập kích. Lúc vết nứt hư không xuất hiện xung quanh Huyền Kiếm Các đã làm cho các nàng choáng váng, nhất là khi bọn họ nhìn những quái vật thì trong lòng càng dâng lên nỗi sợ hãi. Những thú dữ này cùng với thú dữ ở Đông Ninh Châu khác nhau rất lớn, thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa càng để cho bọn hắn khiếp sợ chính là có quái thú hình người. Theo ghi chép ở tông môn, quái thú hình người chính là một trong những hung thú cường đại nhất. Bọn họ có thể tu luyện theo nhân loại, đồng thời thông minh, giống như là lên loại vậy, và cũng hiểu được suy nghĩ của con người nữa. Lúc này các đệ tử Huyền Kiếm Các thi nhau chạy trốn, mà cho dù bọn họ có ở lại thì cũng không giúp được cái gì, có khi lại vướng chân các thái thượng trưởng lão. Tông chủ, cứ tiếp tục như vậy e là chúng ta không ngăn cản được bao nhiêu lâu. Sau khi một vị thái thượng trưởng lão đem một con hung thú giết chết, liền lo lắng. Lần này không phải là chuyện nhỏ. Nếu không phải mấy tháng trước Yến Tông chủ đến căn dặn kỹ càng, thì Huyền Kiếm Các chỉ sợ là sớm đã tan vỡ. Tông chủ tiền nhiệm nói. Mấy tháng trước, lúc nghe nói thú linh giới sẽ xâm lấn Đông Ninh Châu, các nàng cũng bị dọa cho đến choáng váng. Thú linh giới là gì? Đó chính là nơi đám hung thú cực kỳ hung tàn sinh tồn, hơn nữa số lượng nhiều không đếm xuể, mà đặc biệt đám quái thú này cũng liều mạng không kém với nhân loại. Giống một tiếng, tiếng giống giận rung trời vang lên, toàn bộ thiên địa mà đám quái vật kia cứ mãnh liệt từ trong khe hư không bước ra. Thú linh giới, địa ngục tộc, thề phải săn bằng huyền hoàng giới. Vào lúc này, ở cái khe hư không đằng kia xuất hiện một quái thú đầu người lối vào. Tên hung thú có thân hình cao lớn kia nhìn xuống thiên địa, ba cái đầu dữ tợn gào thét, trên thân quấn lấy từng đạo lôi đình chi lực, giống như là hủy diệt chi thần giáng lâm ở trước mặt đám người Huyền Kiếm Các. Không được, cường giả tới rồi. Sắc mặt của mọi người đại biến, một cỗ khí tức cường đại bao phủ toàn bộ thiên địa, khiến cho lòng người sợ hãi. Lưu Lăng Phong nhìn quái thú hình người cao vút trong mây, sắc mặt cũng biến đổi. Cha ơi, tặng con sức mạnh đi. Lưu Lăng Phong gào thét. Hắn muốn lên trước hỗ trợ, thế nhưng hắn biết với thực lực bây giờ của mình thì căn bản là không phải đối thủ của những quái vật này. Sư huynh, vô dụng thôi. Các sư muội bên cạnh cũng hoảng sợ nói. Phí lời, ai nói vô dụng? Lưu Lăng Phong không tin vào ma quỷ, lại lần nữa hét lớn lên. Cha ơi, tặng con sức mạnh đi. Hay, xem ra đúng là vô dụng thật. Theo thời gian trôi qua, Lưu Lăng Phong hoàn toàn đã từ bỏ, sau đó bất đắc dĩ đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà lúc này bên kia lại phát sinh tình hình. Tông chủ cẩn thận. Mọi người thấy quái thú hình người kia đánh một quyền tới, hoảng sợ gào thét. Sắc mặt Huyền Vân Tiên lập tức biến đổi, muốn né tránh nhưng đã không kịp nữa rồi. Vừa giết chết một con hung thú thì lại bị một quái thú hình người nắm lấy cơ hội đánh quyền phá thiên mà tới. Ầm một tiếng, Huyền Vân Tiên chờ đợi cái chết đến, thế nhưng trong chớp mắt lại phát hiện trước mắt có một ánh hào quang đem nắm đấm của con hung thú này ngăn cản lại. Là hắn cứu ta. Bây giờ Huyền Vân Tiên mới kịp phản ứng lại, nhìn vòng tay ở trên cổ tay đang phát ra quang mang, cũng lộ ra một tia nhớ nhung. Nhân loại, để ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Quái thú hình người của địa ngục tộc thấy cảnh này thì bèn ngửa mặt lên trời gào thét, lại đánh thêm một quyền muốn đem người này chấn áp tiến. Làm can! Vừa lúc đó Lâm Phàm xuyên qua hư không, lại thấy cảnh này lập tức giận dữ. Là cha tới rồi. Lưu Lăng Phong nghe được thanh âm này, nhất thời vui đến quên trời quên đất nhảy dựng lên. Huyền Vân Tiên nghe được thanh âm này thì cũng lộ ra vẻ vui mừng, nhìn về phương xa kia. Hiện tại tu vi của Lâm Phàm đã sớm vượt qua quá khứ, cho nên tốc độ xuyên qua hư không đã đạt tới trình độ kinh khủng. Đến cảnh giới thiên vị cùng với cảnh giới đại thiên vị cũng khác nhau một trời một vực. Từ Thánh Tông đến Huyền Kiếm Các, tuy nói đường xá xa xôi, thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì cũng chỉ là chuyện mấy hơi thở. Oanh một tiếng, trong nháy mắt Lâm Phàm xuất hiện trước mặt Huyền Vân Tiên, một tay đem một quyền của quái thú hình người ngăn cản lại, sau đó quay đầu khẽ mỉm cười. Yên tâm, có ta ở đây. Một câu nói thật đơn giản, nhưng lại mang đến cho Huyền Vân Tiên cảm giác vô cùng an toàn. Nhất chỉ tịch diệt. Một luồng sức mạnh mênh mông đột nhiên từ trên người của Lâm Phàm bộc phát ra. Làm sao có khả năng? Quái thú hình người ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hắn không thể tin được một kẻ loài người lại có sức mạnh mạnh mẽ đến như vậy. Nguồn sức mạnh này không ngừng phá hủy thân thể của tên quái vật kia. Ở phía dưới nguồn sức mạnh đó, từng tấc nứt toác. Không! Quái thú kia phát ra tiếng hô sau cùng, lộ ra vẻ không cam lòng. Đinh! Chúc mừng đã giết chết quái thú hình người cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Đinh! Chúc mừng đã tăng cường kinh nghiệm. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem quái thú hình người nọ thu hồi vào bên trong thiên địa dung lô. Đinh! Chúc mừng đã luyện hóa thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được 13 quy tắc dây chuyền. Những hung thú này từ vết nứt hư không đi ra, nhìn thấy thủ lĩnh bị nhân loại trước mắt chấn áp, bèn lộ ra hoảng sợ, sau đó nhanh chóng muốn rời khỏi nơi này. Muốn chạy sao? Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Thương khung! Lâm Phàm lấy ra vĩnh hằng chi phủ đánh xuống, một búa khiến trời long đất lở. Một búa này phá vỡ toàn bộ thiên địa, đem tất cả thú dữ giết sạch. Cha! Lưu Lăng Phong nhìn thấy Lâm Phàm anh dũng oai hùng, trong nháy mắt bị mê muội, sau đó chạy về phía hắn. Thời gian cấp bách, các người mau đi theo ta tới Thánh Tông. Lâm Phàm một cước đem Lưu Lăng Phong đạp bay. Đến lúc này thì chẳng còn thời gian cho người ôm đùi nữa đâu. Lưu Lăng Phong nhìn thấy cha đối xử với mình như vậy thì bèn đặt mông co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt u oán nhìn Lâm Phàm, lộ vẻ thương tâm. Người không nên gặp chuyện xấu. Huyền Vân Tiên lôi kéo tay Lâm Phàm, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Lâm Phàm nhìn Huyền Vân Tiên gật gật đầu. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu, tất cả đều sẽ tới. Được, ta tin người. Sau đó Lâm Phàm vung tay áo một cái, mang theo mọi người xuyệt qua hư không rồi chạy về Thánh Tông. Thiên hạ to lớn, Lâm Phàm cũng không phải là thần nhân, cũng không thể cứu được nhiều người như vậy. Lấy tình huống trước mắt mà nói, còn có một đại boss ẩn núp trong bóng tối đang chờ đợi hắn. Lúc này ở một chỗ bí ẩn của Đông Linh Châu, nơi mà đã từng bị Lâm Phàm ngộ nhận là quê hương của Thiên Hậu, bốn ông lão đang nhắm mắt, trong chớp mắt hai mắt mở ra. Rốt cục người đã tới rồi. Đúng, ta tới để lấy thân thể của ta. Ở phía trên tế đàn quan tài đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Bốn ông lão nhìn thấy người áo đen này, thân thể đột nhiên run lên, sau đó lớn tiếng gào thét. Phi tuyết đi mau. Đúng lúc đó, người phi tuyết có răng rắp giống như là thiên hậu chậm rãi đi ra, nhìn người áo đen. Người không nên lại tạo sát nghiệt. Người áo đen lạnh lùng rên lên một tiếng, một luồng lực lượng ngập trời đột nhiên bộc phát, đem đảo nhỏ này bao phủ ở bên trong. Không tốt lắm. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm cứu không ít tông môn, cũng cứu không ít hoàng triều. Thế nhưng Đông Đình Châu to lớn như vậy, hắn có cố gắng nữa thì cũng chỉ như là muối bỏ biển, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết dứt điểm vấn đề. Lần này thú linh giới tấn công so với những tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, căn bản là muốn đem trọn cái Đông Đình Châu này phủ trong bóng tối. Vô số người chết thảm dưới tay hung thú, cũng có nhiều tông môn xuất chinh thảo phạt hung thú. Thế nhưng với số lượng hung thú quá nhiều, khiến cho việc thảo phạt kia cũng chỉ là chuyện vô ích. Đánh được đám hung thú ở chỗ này thì chỗ khác lại bị đám hung thú khác tấn công. Lần này thú linh giới vì sao lại phải xâm lấn Đông Linh Châu? Nếu như có thể tìm được nguyên nhân thì hết thảy đều có thể giải quyết. Dạ Hàm lạnh nhạt nói. Lâm Phàm có chuyện gì sao? Ngươi đang làm gì? Dạ Hàm nhìn thấy Lâm Phàm lông mày ngưng lại, biết hắn đang suy nghĩ cái gì đó. Lâm Phàm không nói gì, trong đầu chỉ đang nghĩ về chuyện này. Hắn có 8 phần 10 nắm chắc chuyện này có liên quan tới Tuyên Cổ. Lâm Phàm vẫn chưa luyện hóa Tuyên Cổ chi điếu, chủ yếu là không muốn mượn đồ của người khác để dùng. Hơn nữa đây là Tuyên Cổ chi điếu, đương nhiên là có chút kiêng kỵ. Hắn mới nghĩ tới việc dùng Tuyên Cổ chi điếu rồi làm cái việc kia với người vợ đoan trang thùy mị của mình thì đã dùng mình. Như vậy nguyên nhân chủ yếu cho việc này đã có. Nếu sự việc đúng như hắn nghĩ thì có lẽ chuyện này không dễ giải quyết. Cũng không ai biết Tuyên Cổ mạnh bao nhiêu. Ta đang hỏi ngươi đó. Lúc này sự việc không phải là chỉ một mình ngươi có thể giải quyết. Dạ Hàm gặp Lâm Phàm chết thì cũng không nói chuyện, khiến nàng rất bực mình. Người này cái gì cũng tốt, lại còn thích đem sự tình giấu ở trong lòng. Tiểu Phàm, Dạ các chủ nói rất đúng, có ý kiến gì thì cứ nói ra, rồi chúng ta cùng nhau bàn bạc một phen. Yến Tông Chủ nói. Xung quanh các thái thượng trưởng lão cũng nói vậy. Đồng thời bọn họ cũng thấy tên Lâm Phàm này thực là khổ cực, chuyện gì cũng đều ôm lấy một mình. Tiểu Phàm, người không phải là thấy chúng ta tuổi già vô dụng nên không nói suy nghĩ cho chúng ta nghe chứ? Vô Nhai thái thượng trưởng lão nói ra. Không phải, chỉ để ta không biết nói như thế nào. Lâm Phàm cũng có một chút bất đắc dĩ. Nếu như nói cho bọn họ biết chuyện Tuyên Cổ, không chừng bọn họ lại bị dọa cho vãi đái mất. Mới chỉ có một cái Tuyên Cổ cánh tay đã ngang với 100 sợi quy tắc, không cần phải nói tới các bộ phận khác. Không sao, người cứ từ từ nói. Mọi người trăm miệng như một nói. Vừa lúc đó bên ngoài sân môn Thánh Tông náo động, đám người Tông Hận Thiên vừa trở về, vẻ mặt hoang mang nói. Tông chủ, sư thúc, bên ngoài hung thú tấn công. Cái gì, có việc đó sao? Yến Tông chủ vừa nghe xong lông mày liền ngưng lại. Lâm Phàm vừa nghe bọn hung thú không biết trên dưới này lại tấn công tới thì sắc mặt liền đổi sang giận dữ. Lão đại! Vừa lúc đó tại cửa sơn môn có một cái thằng nhóc hấp tấp chạy tới. Lâm Phàm nghe được thanh âm này lại nhìn tới bóng người kia, sắc mặt cũng hơi đổi. Mọi người đừng hoảng hốt, những hung thú này không phải là đến tấn công tông môn. Lão đại, ta đã tìm được ngươi, tên kia đã xâm lấn Đông Đinh Châu, hiện tại ta đem con dân trong tộc ta tới. Hỏa Diễm Lãnh Chúa nói. Tiểu Phàm, đứa bé này là... Đám người Yến Tông Chủ kinh ngạc hỏi. Đây là Hỏa Diễm Lãnh Chúa, chúa tể một phương của linh thú giới. Lâm Phàm giải thích qua một chút, cũng mặc kệ về mặt của mọi người, sau đó hỏi. Lần này đến bao nhiêu? Lão đại, lần này không phải là đùa giỡn, thú linh giới điều động toàn quân, hỏa diễm của tộc ta tuy nói là chúa tể một phương, thế nhưng đem so sánh với toàn bộ thú linh giới thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Hỏa Diễm Lãnh Chúa bị Lâm Phàm dạy dỗ, bởi vậy đối với Lâm Phàm cực kỳ trung thành, cho dù sự tình không ổn thì cũng không hề có một tia sợ hãi trong lòng. Hả, nguy rồi. Lâm Phàm bò đầu vứt tay, cũng không biết đã làm như thế nào cho phải. Thú linh giới điều động toàn quân, ai có thể đỡ được? Những người nơi này ngoại trừ Dạ Hàm cùng mình ra, cơ bản không ai có thể sống sót dưới tay đám hung thú này. Lúc này đám người Yến Tông Chủ đang dò xét tiểu tử được giới thiệu là Hỏa Diễm Lãnh Chúa này, càng dò xét thì càng nghiêm nghị. Hơi thở của tiểu tử này tuy rằng không có chút rung động nào, thế nhưng ẩn giấu trong đó sức mạnh khiến cho người ta phải sợ hãi. Tiểu tử này làm sao có thể là sinh linh tại linh thú giới? Bề ngoài của hắn làm cho người ta không dám tin tưởng. Các vị, bây giờ tình huống này chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Có điều nếu đúng như những gì ta suy đoán thì kẻ dẫn dắt thú linh giới xâm lấn Đông Linh Châu ít nhất cũng ngưng luyện 500 sợi quy tắc. Lâm Phàm mặc kệ người có thể chịu được hay không, bèn đem suy đoán này nói ra. Cái gì? 500 sợi? Mọi người nghe nói xong bên tai như là tiếng sấm nổ, một mặt không dám tin tưởng. 500 sợi quy tắc là khái niệm gì? Chẳng phải chỉ thở một cái bọn họ cũng tan xác hay sao? Lúc này bọn họ đã hiểu Lâm Phàm tại sao không nói cho bọn họ biết. Với kẻ địch như vậy, bọn họ căn bản không thể đối phó. Nhưng nếu như vậy, tên Tiểu Phàm này có thể nắm chắc phần thắng sao? Lúc này Dạ Hàm trong lòng cũng đã hơi sợ. Tuy nói hắn là thiên vị cường giả, thế nhưng sợi quy tắc cũng không cô đọng nhiều đến như vậy. Nếu như đối phương chỉ ngưng luyện 500 sợi quy tắc, ta chắc chắn có thể liều mạng với hắn. Nhưng nếu ngưng luyện nhiều hơn thì ta rất khó nói rồi. Lâm Phàm lo lắng nói ra. Hơn nữa Tuyên Cổ còn không phải là kẻ địch quấy, Điều khiến Lâm Phàm lo lắng hơn là nếu như đem Tuyên Cổ trấn áp mà bị thiên đạo chiếm mất xác thì bi kịch đến trường nào. Điều Lâm Phàm vừa nói làm cho mọi người sớm đã há mồm trợn mắt. 500 sợi quy tắc mà hắn không kém cạnh. Tiểu Phàm, người bây giờ mạnh tới mức nào? Yến Tông Chủ đám người trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Bọn họ không ngờ năm đó cứu sống tên tiểu tử này mà bây giờ hắn đã tiến bộ đến như vậy. Tông Chủ, lúc này vấn đề mạnh yếu bao nhiêu đã không còn quan trọng nữa, mà quan trọng là nên làm gì để đối phó với toàn quân Linh Thú Giới. Cái này mọi người lúc này cũng không biết là nên làm thế nào cho phải. Điều này cũng là một vấn đề nan giải. Mà ngay lúc này hư không có một cơn chấn động, rồi từ đó hai bóng người đi ra. Thú Linh Giới có thể giao cho chúng ta? Là các ngươi? Lâm Phàm nhìn thấy hai người mới xuất hiện này, vẻ mặt cũng giãn ra. Không nghĩ tới sẽ xảy ra đại sự này. Ngay cả trong mơ ta cũng chưa bao giờ nghĩ Đồng Linh Châu lại bị kiếp nạn này ập xuống. Người tới chính là Hà Vũ Hàm cùng với Hạ Du Thiên. Hơn một năm trước, Hạ Du Thiên này thực lực không cao bao nhiêu, thật không ngờ sau thời gian ngắn lại có thể đạt tới trình độ đại thiên vị, cảnh giới đại viên mãn, ngưng luyện 135 sợi quy tắc. Bây giờ Thú Linh Giới tấn công, ta và hắn có thể trấn áp Thú Linh Giới. Hà Vũ Hàm tự tin nói. Hạ Du Thiên và Hà Vũ Hàm trong lòng có chút lo lắng, miệng nhấp máy muốn nói gì đó, thế nhưng không nói ra được. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn cảm giác Vũ Hàm muội muội sẽ lặng lẽ rời hắn mà đi. Lâm Phàm nhìn chăm chú Hà Vũ Hàm, Hà Vũ Hàm cũng là nhìn chăm chăm Lâm Phàm. Người hãy tin tưởng ta, nơi này dù sao cũng là quê hương của ta. Được. Cuối cùng Lâm Phàm gật đầu. Tình huống này còn có cách nào giải quyết đâu. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn, có lẽ cũng không nắm chắc được có thể đem Thú Linh Giới đánh bại triệt để. Tiểu Phàm, vậy chúng ta thì sao? Đám người Yến Tông Chủ nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm nhìn đám người Yến Tông Chủ, vốn muốn nói là các người tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thế nhưng lời này không nói ra được. Các người hãy phối hợp hai người bọn họ, đồng thời chống đỡ Thú Linh Giới, còn thủ lĩnh của Thú Linh Giới để ta lo. Lâm Phàm, Dạ Hàm ta cũng có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu. Nghe Lâm Phàm một mình đối kháng với thủ lĩnh Thú Linh Giới, Dạ Hàm có chút không phục. Bất kể nói như thế nào, hắn cũng là thiên vị cao thủ. Ngươi cùng bọn họ đồng thời trấn áp Thú Linh Giới là được rồi. Thủ lĩnh Thú Linh Giới này không phải là đối thủ mà ngươi có thể đối phó. Ta sợ trong vòng một chiêu, ngươi liền sẽ bị đối phương chém giết. Lâm Phàm nói lời này cũng không phải để dọa Dạ Hàm, mà là nói thực tình. Nếu như Tuyên Cổ thực sự có 500 sợi quy tắc, thì dù Dạ Hàm có là thiên vị cao thủ thì cũng chỉ là muỗi đốt cột điện mà thôi. Ngươi đừng khinh người có được hay không? Dạ Hàm vừa nghe lời này, cảm thấy tên Tiểu Phàm này đang khinh nổi ra giàu ra đất chứ. Dạ các chủ, chúng ta nên nghe theo Tiểu Phàm, lúc này không phải là lúc đem khoe sức mạnh. Yến Tông Chủ nói. Dạ Hàm hừ lại một tiếng, quay đầu rời đi, không thèm nói với bọn hắn điều gì. Quyết định như vậy đi, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, sau 3 ngày nữa thắng thì sống, thua là chết. Lâm Phàm muốn bầu không khí vui vẻ lên một chút, bây giờ tình huống thế này nếu như có thể vui thêm giây phút nào thì cũng tốt. 3 ngày sau, bên ngoài Thánh Tông, một tràng dài tiếng nổ liên miên không dứt bên hẻm núi. Lâm Phàm đứng bên trên hẻm núi nhìn vực sâu hư không, hít sâu một hơi. Thả lòng, không có gì ghê gớm hết. Chẳng phải chỉ là đánh nhau sao? Nhất định có thể thắng. Bất quá thì dùng thiên địa dung lô, đồng quy vô tận. Lâm Phàm tự an ủi mình. Mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn căng thẳng như vậy. Gà con, tự bảo trọng nha. Hãy đến bên bọn họ đi. Lúc này gà con đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lão đại, ở trong ánh mắt toát ra vẻ không muốn ly biệt. Gà con kêu lên vài tiếng, không muốn rời Lâm Phàm mà đi. Nó đã cùng với Lâm Phàm bên nhau mấy năm, dù sao thì cũng đã từng có thời đầu gối tay ấp, hương lửa mặn nồng, một người một gà tâm ý tương thông. Nó có thể cảm nhận được lão đại ca đang bất an ở trong lòng. Nó biết lần này gặp kẻ địch rất mạnh, nếu không lão đại ca nhất định sẽ không để cho mình rời đi. Đừng kêu nữa phiền phức. Lâm Phàm phất tay đuổi gà con đi, để nó mau chóng đi. Gà con vẫn đứng đó, hai mắt rưng rưng, toát lên vẻ không muốn đi. Cút đi nhanh lên, chớ có chọc giận ta. Người biết lúc ta tức giận lên, ngay cả ta cũng sợ đấy.

là một đôi con ngươi màu đỏ máu nhìn thẳng Lâm Phàm, toàn bộ thiên địa đều dường như đọng lại. Là ngươi cướp được thân thể của ta. Thanh âm của người áo bào đen tràn đầy vô thượng uy nghiêm, mỗi một chữ cũng như là núi thiên sơn đè xuống. Ngươi là Tuyên Cổ. Lâm Phàm nhìn chăm chú người trong hư không, tu vị chí cao, sợi quy tắc ẩn quanh toàn thân sâu không lường được. Mà những sợi quy tắc này, Lâm Phàm thì có chút không giống với sợi quy tắc thông thường, dường như là đã bị phân tán ra. Không ngờ còn có người biết ta, ngươi là ai? Người áo đen lớn tiếng hỏi. Áp lực của khí tức vô thượng uy nghiêm bao phủ ở bên trên thân hình Lâm Phàm. Lâm Phàm vung tay lên, kiếm ý bay lên, cắt rời luồng áp lực này. Những trò mèo này đừng sử dụng trước mặt tiểu gia. Còn tiểu gia đương nhiên là biết ngươi, cánh tay và tiểu điếu của ngươi đều ở trong tay của tiểu gia. Lâm Phàm nhìn thẳng tới nói. Giao cho ta, ta tha cho ngươi một mạng. Tuyên Cổ âm trầm nói. Hắn cảm nhận được trên thân thể kẻ trước mặt này có khí tức của chính mình, thế nhưng luồng khí tức này đã cùng với hắn đoạn tuyệt liên hệ, dường như đã không còn thuộc về hắn. Sự phát hiện này khiến cho Tuyên Cổ nổi cơn giận dữ. Cái tên nhân loại nhỏ bé này lại dám luyện hóa thân thể của chính mình sao? Thế nhưng điều này làm sao có khả năng? Thân thể của mình bách luyện bất diệt, làm sao có khả năng bị một kẻ loài người luyện chế? Ầm một tiếng, ngay lúc này đại địa run rẩy, ở phía đằng xa cát bụi bay mù trời. Hung thú thú linh giới lúc này cũng chạy tới. Nói nhảm gì đó, người to gan dám xâm lấn Đông Ly Châu, chết ở đây cho ta. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng, không thể để cho Tuyên Cổ nhúng tay vào chuyện bên đó. Sức mạnh của Tuyên Cổ chắc chắn không phải đám người Yến Tông Chủ có khả năng đối kháng. Làm cản. Tuyên Cổ thấy tên nhân loại này dám khiêu khích thì cũng hừ lạnh một tiếng. Hung thú đến rồi, mọi người chuẩn bị. Yến Tông Chủ nói. Yêu Thành. Trong chớp mắt, khí tức của Lâm Phàm chợt bộc phát ra. Bán thành phẩm ngụy thần khí luyện chế trôi nổi trong hư không, yêu khí ngập trời bộc phát ra, ngưng tụ trong hư không. Bóng của thượng cổ đại yêu xuất hiện ở bên trong trời đất. Ngập trời gào thét, một quyền xuyên thấu hư không hướng về Tuyên Cổ kéo tới. Yêu Hoàng. Tuyên Cổ hơi sững sờ, sau đó đột nhiên bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, thật là tức cười. Yêu Hoàng chinh chiến vạn cổ lại bị người khác luyện chế thành pháp bảo, quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong nháy mắt, Tuyên Cổ biến sắc, ngữ khí âm trầm, hơi xem thường. Áo bào đen bay lượn, một quyền phát ra. Chỉ bằng ngươi sao? Còn chưa đủ tư cách. Oanh một tiếng, Lâm Phàm mặt biến sắc. Tuyên Cổ mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Từ luyện chế bán thành phẩm ngụy thần khí, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Một quyền phía dưới liền bị Tuyên Cổ oanh suýt nữa là vỡ tan tành. Nếu như không phải trong đó có ngụy ngũ linh tương sinh tương khắc, sợ là sớm đã bị Tuyên Cổ đánh cho diệt. Nhân loại, đem thân thể của ta giao ra đây, bằng không ngươi sẽ phải chết. Tuyên Cổ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình xoẹt qua hư không, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt của Lâm Phàm, một quyền hướng về Lâm Phàm oanh tới. Hừ, nằm mơ. Lâm Phàm làm sao có khả năng để cho Tuyên Cổ dung hợp được? Nếu không đến lúc đó, chỉ sợ là mình cũng không thể ứng phó được. Ầm một tiếng, hai nắm đấm hủy thiên diệt địa đụng vào nhau, bạo phát ra một đạo hào quang óng ánh. Tia sáng này che kín bầu trời, khí lưu cường đại đem xung quanh hư không đột nhiên xé rách. Tuyên Cổ cả kinh, không nghĩ đến người này lại có thể tiếp được một quyền này của hắn. Cũng không chút ngoài ý muốn, Lâm Phàm ngón tay run lên, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên xuyên thấu mà đi tới. So với cường độ của thân thể thì chính mình so với Tuyên Cổ sợ là muốn kém hơn một chút. Một cánh tay này tuyệt đối không phải đơn giản là 100 sợi quy tắc. Tuyên Cổ dung hợp hơn phân nửa thân thể, bộc phát ra thực lực tuyệt đối không phải như mình suy đoán. Nếu để cho Tuyên Cổ dung hợp Tuyên Cổ chi điếu cùng với Tuyên Cổ cánh tay, e rằng không người có thể đối kháng được. Nhân loại không nghĩ tới người vậy mà lại mạnh như vậy. Bất quá coi như người mạnh như vậy thì sao chứ? Giết chết vẫn không đơn giản là bóp chết một con kiến bình thường sao? Tuyên Cổ nhìn chăm chú Lâm Phàm, không nghĩ tới nhân loại này là có thể liều mạng cùng mình. Tuy nói thân thể không đầy đủ, bị chia tách vạn năm, thực lực trăm không còn một, nhưng vẫn như cũ, không phải một nhân loại nhỏ bé có thể kháng cự. Kỳ thực Lâm Phàm cũng không biết là sợi quy tắc dây chuyền đối với Tuyên Cổ mà nói, đó là tồn tại thấp nhất. Nhưng về sau, từ khi bị phanh thây về sau, các bộ phận của thân thể phải tự tu luyện, chỉ có thể hấp thu sức mạnh của vùng thế giới này, bởi vậy mới có thể ngưng luyện ra sợi quy tắc. Nếu để cho thân thể của tuyên cổ toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, như vậy mới thực sự là thời điểm kinh khủng. Giờ khắc này, ở một phương khác, Hỏa Diễm Lĩnh Chúa, người dám phản bội đại nhân! Một đầu hung thú hình người trước khi bị Hỏa Diễm Lĩnh Chúa một trưởng vỗ chết phẫn nộ quát. Hỏa Diễm Lĩnh Chúa lạnh lùng kêu lên một tiếng, không nói gì thêm. Cái thân thể mênh mông kia trực tiếp đem giao lộ ngăn trở, không cho phép bất kỳ hung thú nào tiến vào. Gà con giống như là nhìn thủy triều của bầy thú kia, trái tim nhỏ cũng là rầm rầm nhảy, sau đó quay đầu nhìn về phía thế giới đang chấn thương kia, sau đó cũng là mình kêu một tiếng, dục hỏa trùng sinh, biến ảo thành một cái hỏa hồng phượng hoàng. Gà con hai tay vung lên, gà con hai cánh vung lên, cửu thiên chi hỏa bao phủ mà xuống, đem hung thú ở trước mặt toàn bộ bao trùm. Dương cánh bay ngang núi liền trời đất, hồng quang bắn ra che kín những hung thú kia, toàn bộ đều bị bao phủ ở bên trong, cuối cùng bị diệt liễm ở phía dưới, hóa thành hôi tẫn. Sùng vật của tiểu phàm này thật là quá lợi hại. Yến tông chủ nhìn thấy gà con này oai hùng thì cũng cảm thán nói. Đám người Tông Hận Thiên thấy mình một đầu gà nhỏ cũng không bằng, cũng là nắm một hơi, thẳng hướng bầy thú mà phát tiết. Hà Vũ Hàm nhìn chiến đấu ở phương xa, trong lòng cũng là lo lắng cực kỳ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể làm hết sức. Lâm Phàm giờ khắc này đã bị tuyên cổ áp chế toàn bộ. Trần Áo Nghĩa hủy diệt chi quốc! Ầm một tiếng, trong nháy mắt này Lâm Phàm nắm lấy cơ hội hướng về đũng quần của tuyên cổ đột nhiên đá vào. Nhưng trong nháy mắt Lâm Phàm biến sắc, hắn nhớ tới một chuyện kinh khủng, cái tuyên cổ ở vị trí kia vẫn ở bên trong cái túi trữ vật của mình. Làm can! Tuyên cổ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền bao phủ đến sức mạnh hủy diệt của thiên địa đánh về Lâm Phàm. Ầm một tiếng, Lâm Phàm giống như là đạn pháo bị đánh vào bên trong lòng đất, toàn bộ đại địa không chịu nổi đòn đánh này, toàn bộ đổ nát. Đinh, chúc mừng tuyên cổ bất diệt, kinh nghiệm tăng cường 500 triệu. Lâm Phàm phun ra một ngụm máu tươi, lau lau khóe miệng, cũng không thèm để ý mà lại phóng thẳng vào mây xanh cùng cái tuyên cổ kia bắt đầu đấu chiến. Nhân loại, thần phục ta, tha cho ngươi một mạng! Tuyên cổ tức giận nói. Tha cái em gái nhà ngươi! Lâm Phàm giờ khắc này thả ra tất cả phòng ngự, hoàn toàn chính là triệt để liều mạng đấu pháp. Không biết điều! Tuyên cổ lạnh rên lên một tiếng, trong mắt u quang lấp lóe, trong chớp mắt một tay cầm lấy cánh tay của Lâm Phàm. Cánh tay này của ngươi là của ta, mãi mãi là của ta! Tuyên cổ gào thét một tiếng. Vậy cánh tay này của ngươi cũng là của ta! Lâm Phàm nổi giận gầm một tiếng, cũng một tay cầm lấy tuyên cổ cánh tay. Hai người đột nhiên lôi kéo, trong chớp mắt máu thịt tung tóe, máu tươi bay lả tả bên trong đất trời. Tuyên cổ cầm lấy cánh tay phải của Lâm Phàm, còn Lâm Phàm lại cầm lấy cánh tay trái của tuyên cổ. Hai người cứ như vậy mà trôi nổi trong hư không, nhìn lẫn nhau. Thời khắc này tuyên cổ cuồng nở nụ cười. Nhân loại, ngươi cho rằng như vậy là có thể sao? Thân thể của ta mãi mãi là của ta, ngươi vĩnh viễn không chiếm được. Thời khắc này miệng của tuyên cổ mở ra, đem cánh tay phải của Lâm Phàm ăn vào trong bụng. Cái áo bào đen kia trong nháy mắt tung bay trong thiên địa. Chân thân của tuyên cổ triệt để bại lộ trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn, sắc mặt cũng là ngưng lại, quả nhiên là chính mình suy nghĩ như vậy. Tuyên cổ thiếu hụt cánh tay phải, đang cùng đồ vật ở dưới khố kia. Và lúc này, thời điểm tuyên cổ ăn cánh tay phải của Lâm Phàm, nguyên bản cánh tay thiếu hụt bên phải đột nhiên mọc ra. Sức mạnh trở về! Trong chớp mắt, thiên địa biến sắc, tuyên cổ toàn thân bao phủ một cơn bão táp bên trong. Cơn gió lốc này vô cùng mạnh mẽ, thẳng tới thiên địa. Cánh tay trái bị Lâm Phàm nắm ở trong tay, giờ khắc này đột nhiên run lên, trong nháy mắt tránh thoát khỏi khống chế của Lâm Phàm, bay về hướng tuyên cổ. Sau đó từ từ dung hợp, khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt cảnh tình cảnh này thì cũng cảm thấy không ổn, sau đó cắn răng, tuyệt đối không để cho tuyên cổ tiếp tục như vậy. Trong nháy mắt vỗ một cái vào túi trữ vật, huyết chi thạch môn trôi nổi trong hư không. Tế hiến 300 sợi quy tắc, tế hiến tuyên cổ chi điếu, huyết giới giáng lâm, chấn áp. Tuyên cổ đang từ từ tìm lại sức mạnh của mình, đột nhiên thấy những đồ vật quen thuộc của mình, nhất thời gào thét một tiếng. Thử hỗn chứng, đem thân thể của ta trả lại cho ta! Tuyên cổ trong chớp mắt giơ bàn tay khổng lồ muốn đem tuyên cổ chi điều nắm lấy. Có thể vừa lúc đó, từ nơi xa sâu xa một đạo lực lượng hạ xuống, đem tuyên cổ đánh văng ra, sau đó đem đồ vật Lâm Phàm hiến tế toàn bộ tịch thu. Tuyên cổ thấy cảnh này, tê tâm liệt phế giống giận. Oanh một tiếng, thiên địa rung động một mảnh màu máu. Cái huyết chi thạch môn kia ầm ầm mở rộng, bá chủ huyết giới không ngừng từ bên trong cái huyết chi thạch môn kia đi ra. Nhân loại, người đáng chết! Tuyên cổ gào thét. Một sức mạnh trong minh minh kia không phải hắn có thể đối phó. Giờ khắc này cũng là đem tất cả lừa giận đều phát tiết lên thân của Lâm Phàm. Chỉ là huyết giới cũng dám trước mặt ta làm cản, quả thực là liền muốn chết. Tuyên cổ nổi giận gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền. Cái huyết chi thạch môn kia mở rộng, chấn động mạnh, ở trong nháy mắt đứt toác, hóa thành một đoàn tro bụi tiêu tan ở trong đất trời. Làm sao có khả năng? Lâm Phàm thấy cảnh này cũng là cả kinh. Hắn không nghĩ tới chỉ là tìm về cánh tay phải Tuyên cổ vậy mà đã mạnh như vậy. Tuyệt đối không thể để ngươi dung hợp. Vào lúc đó, hư không rung động, một đạo hàn mang lấp lóe. Tuyên cổ nhất thời gào thét một tiếng, vừa nãy khôi phục cánh tay phải, một lần nữa lại bị chém đứt. Lâm Phàm tuyệt đối không để hắn dung hợp thêm một lần nữa. Bóng người xuất hiện sau lưng Tuyên cổ, mà cánh tay kia trôi nổi trong hư không thì cũng hướng về Lâm Phàm bên này bay tới. Cánh tay của ta! Tuyên cổ thấy cảnh này nhất thời tê tiếng giống giận. Lâm Phàm nhìn người đang tới, không nghĩ đó là hắn ta. Sau đó ở trong nháy mắt cũng không kịp đem thu cánh tay kia vào trong tay này. Tuyên cổ lôi cánh tay kia hạ xuống, hồi sinh một lần nữa. Tuyên cổ cầm được cánh tay không còn cử động, nhìn về hướng người đang tới mà ngửa mặt lên trời gào thét. Người vẫn không chết! Người không chết ta làm sao chết? Người phi tuyết máu me khắp người, bụng bị thủng, máu thịt ở bên trong bè bét, người run như cầy sấy. Bây giờ người phi tuyết nắm ở trong tay một cái trường kiếm. Lâm Phàm nhìn thấy cành thanh kiếm này, cảm nhận rất quen thuộc. Phía dưới cự kiếm kia không phải là huyền kiếm các sao? Tại sao lại xuất hiện ở trong tay của Ngây Phi Tuyết được? Lại là thanh kiếm này, thật đáng ghét. Tuyên cổ nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt đại biến, rất là kiêng kỵ. Tuyên cổ, năm đó Chí Tôn, chiến thần cùng Vĩnh Hằng Chi Phủ chính là dùng thanh kiếm này chặt đứt thân thể của ngươi, có phải ngươi thấy sợ rồi phải không? Ngây Phi Tuyết cười thảm nói, vô liêm sỉ, ta sợ sao? Bây giờ ngươi cũng chỉ là một tia thần thức, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta? Tuyên cổ nổi giận đùng đùng, cũng không còn màng tới cánh tay phải bị chém đứt, ra một quyền trực diện. Ngây Phi Tuyết cũng không có phản kháng gì hết. Lâm Phàm tuyệt đối không thể để cho hắn dung hợp lần nữa. Ngây Phi Tuyết không nhìn Tuyên cổ đang ra quyền, mà nhìn về phía Lâm Phàm, đem tất cả hy vọng đều phó thác lên Lâm Phàm. Oanh một tiếng, ra một quyền, trời long đất lở. Ngây Phi Tuyết lãnh trọn cú đấm của Tuyên cổ, tất cả biến thành tro bụi, thậm chí ngay cả một tia thần thức cũng không còn tồn tại nữa. Chiếc trường kiếm kia hóa thành một vệt sáng, bay về phía phương xa, biến mất ở trong trước mắt. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, thở ra một tiếng, đây rốt cục là chuyện gì? Này thượng giới, rốt cục là người muốn làm gì? Nhân loại, đem cánh tay của ta trả lại cho ta. Tuyên cổ căm tức nhìn Lâm Phàm, hắn đã bị bầy kín cò này làm cho phiền não. Tuyên cổ, ngươi là người sao? Ngươi cho là ta không có khả năng đánh chết ngươi sao? Lâm Phàm lạnh mắt nhìn Tuyên cổ khinh thường nói, trong lòng thì lại đang nghĩ rằng người như thế nào mới có thể chiến thắng được Tuyên cổ. Bây giờ thân thể mới chỉ ở bất diệt đẳng cấp, tuy rằng nói thực lực của Tuyên cổ chỉ có một phần, thế nhưng với thực lực hôm nay mình đã không có khả năng chịu đựng được. Nếu như muốn thắng thì cũng chỉ có thể dựa vào cường độ thăng cấp của thân thể mà thôi. Tuyên cổ, tới đây đi, tiểu gia không sợ ngươi. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sau đó xông về phía Tuyên cổ. Ngươi muốn chết? Tuyên cổ gầm giận dữ, đấm ra một quyền. Oanh một tiếng. Chúc mừng ký chủ Tuyên cổ bất diệt tăng thêm 500 triệu năm công lực. Bên trong cơ thể, thường chi huyết lúc này cũng đang sôi trào. Ngô đồng thần thụ cũng cung cấp lượng sinh mệnh cường đại vào trong thân thể của Lâm Phàm. Huyết thải ma công tầng thứ 9 bộc phát ra khí tức cường đại chảy trong cơ thể Lâm Phàm. Oanh một tiếng. Đinh, chúc mừng ký chủ Tuyên cổ bất diệt tăng 500 triệu kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ Tuyên cổ bất diệt tăng 500 triệu năm công lực. Lần lượt bị đánh lui, lại lần nữa xông lên. Lâm Phàm biết đối phương không dễ bị đánh bại, thực lực đối phương quá mạnh nên càng mang trọng trách nặng nề trên người. Mình không được lơ là, Tiểu Kê ở phía xa xa nhìn thấy những bóng người kia lần lượt bị đánh lui, gào thét hí lên một tiếng, vỗ hai cánh xông về phía Tuyên Cổ. Tiểu Kê, ta tới rồi, người dám bắt nạt lão đại của ta sao? Giờ đây Lâm Phàm rốt cuộc cũng biết Tuyên Cổ quá mạnh, mỗi một quyền đều mạnh, thậm chí Tuyên Cổ càng đánh thì càng hăng, giống như là đang chậm rãi khôi phục thực lực như cũ. Mình cũng là mượn thân thể Tuyên Cổ mà tu luyện, Tuyên Cổ cũng là dựa vào mình mà truy tìm sức mạnh. Và lúc đó từ phương xa vọt tới một tia ánh sáng đỏ. Hừ, một tiểu phượng hoàng hậu bối nhãi danh cũng dám tìm ta làm càn, quả thực là muốn chết đây mà. Tuyên Cổ nhìn thấy đạo hồng quang này, hứ một tiếng tỏ vẻ xem thường, ra một trường phá tan hư không, nhắm thẳng hướng Tiểu Kê. Tiểu Kê, người bảo cút đi cho ta, chẳng lẽ lời lẽ ta nói ngươi không nghe sao? Nếu như không nghe lời ta, sau này ta sẽ không cần ngươi nữa. Lâm Phàm sắc mặt đại biến, quát ầm lên. Tiểu Kê nhắm về phía Tuyên Cổ, trong lòng phẫn nộ vô cùng. Về nghe lời của Lâm Phàm thì nhất thời sững sờ như là ngây dại. Mau tránh ra cho ta. Lâm Phàm thấy cảnh này bối rối vô cùng. Tuyên Cổ, đối thủ của ngươi là ta. Không vội. Tuyên Cổ cũng không có ngu ngốc, nhìn thấy kẻ này hốt hoảng như vậy, ắt hẳn Tiểu Kê hết sức quan trọng đối với Lâm Phàm. Tiểu Kê! Lúc Tiểu Kê phản ứng lại thì hết thảy đều đã muộn rồi. Tuyên Cổ dùng cánh tay che kín bầu trời, nắm gọn Tiểu Kê trong lòng bàn tay. Lâm Phàm đang định xông tới thì nhất thời dừng bước, tâm trí hoảng hốt. Tuyên Cổ, thả hắn! Lâm Phàm tự nhắc nhở chính mình, lúc này tuyệt đối không thể hoảng, Tiểu Kê là phượng hoàng, không thể chết được. Lâm Phàm, người ngốc sao? Chẳng lẽ Tuyên Cổ ta không nhìn ra tên tiểu phượng hoàng có tầm quan trọng đối với người như thế nào? Tuyên Cổ nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, ngươi thực sự phức tạp, rõ ràng muốn trở thành đấng chí cao, thế nhưng lại bị ràng buộc bởi cái tên nhãi nhép này sao? Đã như vậy còn muốn trở thành chí cao, quả thực là nằm mơ. Đem cánh tay trả lại cho ta, bằng không tên tiểu phượng hoàng này. Tuyên Cổ cười lạnh, còn Tiểu Kê thì gào thét. Đừng! Lâm Phàm vừa nghe tiếng kêu của Tiểu Kê thảm thiết thì nhất thời tâm trí hoảng hốt, lập tức đưa tay ra hiệu. Khoan đã! Lúc này Tiểu Kê kêu rên vì đau. Tiểu Kê lắc chiếc đầu nho nhỏ nhìn Lâm Phàm, giống như là muốn nói với Lâm Phàm, tuy là rất đau, thế nhưng Tiểu Kê ta đây không sợ. Tiểu Kê, đừng! Giờ đây Tiểu Kê đã bị Tuyên Cổ nắm trong tay, bỗng dưng bốc cháy từ ngọn lửa, bóng tiểu phượng hoàng mờ trao liệng cửu thiên. Phượng hoàng niết bàn sao? Không biết có bao nhiêu người đã chết trong tay ta, ngươi cho rằng chiêu thức nhãi nhép của ngươi có thể thành công sao? Tuyên Cổ cười lạnh một tiếng, chạm một ngón cái, nhất thời ngọn lửa kia biến mất. Sự kiên trì của ta có hạn, đem cánh tay của ta trả lại cho ta. Tuyên Cổ lạnh lùng nói. Ngươi đem thả hắn trước đi. Hơi thở Lâm Phàm có chút gấp gáp. Ngươi có tư cách cùng ta cò kè mặc cả sao? Tuyên Cổ giận dữ hứ lên một tiếng. Tiểu Kê đã chịu đủ dằn vặt ở trong lòng bàn tay kia. Thế nhưng bây giờ Tiểu Kê nắm chặt hai mắt, giống như là đau đớn, nhưng cô nén chịu không một tiếng rên la. Lúc này Lâm Phàm trong lòng dằn vặt vô cùng, thương cho Tiểu Kê. Tiểu Kê làm bạn với ta nhiều năm, sớm đã xem như là người thân, làm sao có thể thấy nó chết đi được? Không thể trả lại được, trả cho hắn Đồng Đình Châu sẽ gặp nguy hơn, hơn nữa hắn cũng sẽ không thả Tiểu Kê ra. Lúc này Tiểu Kê kêu lên. Lâm Phàm nhìn về phía Tiểu Kê, thấy Tiểu Kê ở đằng kia lắc lắc đầu ra hiệu không cần lo. Lâm Phàm cúi đầu, hai con mắt có chút mơ hồ. Tiểu Kê, ta sẽ cứu ngươi. Lúc này Lâm Phàm dự định cứu Tiểu Kê và cuối cùng cùng với Tuyên Cổ đồng thời bị thiên địa dung lô luyện hóa. Xuất đến bây giờ ta nên tỏ ra lạc quan, vợ cũng có rồi, còn có cái gì tiếc nuối nữa. Tốt, ta trả. Lâm Phàm ngẩng đầu lên nhìn thẳng Tuyên Cổ. Tốt. Tuyên Cổ cười lớn. Lúc bấy giờ bỗng một thanh âm từ trong hư không truyền tới. Một tiếng định càn khôn. Phốc một tiếng, trong chớp mắt cát bay đá mù mịt, thiên địa thê lương. Lâm Phàm nghe được thanh âm này với tình cảnh rất đỗi quen thuộc, nhất thời trong lòng vui vẻ. Một màn sương mù hiện ra, trong nháy mắt bao trùm lấy Tuyên Cổ. Thứ quái gì đây, làm sao lại thối như vậy? Tuyên Cổ biến sắc, đối với khí thế khó có thể chống đối, bàn tay đang nắm lấy Tiểu Kê kia nhất thời buông lỏng. Lâm Phàm bắt lấy cơ hội này, ở trong nháy mắt đến nắm lấy Tiểu Kê, cơ thể được rót một đạo sinh mệnh lực lượng, sau đó hướng về phương xa ném đi. Tông chủ tiếp nhận. ta chính là giám thần yêu vô tà, điều tặc thả tiểu kê ra. Một bóng người ở phương xa kia bá khí thô bạo đứng nơi đó, thỏa mãn với công hiệu một giám này của mình. Vô liêm sỉ! Tuyên cổ lúc này phản ứng lại, nhìn người kia nắm chặt tay giận dữ. Người dám làm nhục ta như vậy, đáng chết! Tuyên cổ hét giận dữ. Lâm Phàm thấy cảnh này cũng hết sức bối rối, nhưng dù tình huống thế nào thì tiểu kê cũng vừa được cứu. Phốc! Lúc này Lâm Phàm bỗng nhìn trợn mắt há hốc mồm. Tuyên cổ nắm yêu vô tà trong tay không ngừng thả giấm, mà sức mạnh của giấm này dĩ nhiên là cánh tay của tuyên cổ cũng không thể làm gì được. Cái này Lâm Phàm thực có chút không dám tin tưởng. Tránh được bàn tay của tuyên cổ, yêu vô tà lập tức hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Lâm huynh, phe địch quá mạnh, ta cũng chỉ có thể giúp cái này, cái khác dựa vào chính người, huynh đệ liền chạy trước đây. Trong chớp mắt, yêu vô tà thân ảnh biến mất trong trời đất. Quả nhiên vẫn là rất sợ chết. Lâm Phàm nhìn yêu vô tà rời đi, lòng cười cảm kích. Lâm Phàm không nghĩ tới chiêu này của yêu vô tà lại lợi hại như thế, chỉ cần một cái giấm thối thôi cũng làm ngất toàn bộ thế giới. Hơn nữa nhìn dáng vẻ vừa rồi giống như là có thể khống chế, một giấm kinh thiên động địa kia trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa, cuối cùng chỉ có một mình tuyên cổ đã xui. Đây không thể không nói là một bi kịch. Vô liêm sỉ, cái tên kia lại nhục ta như vậy, hôm nay không đem toàn bộ các người trấn áp, ta thể không là... Tuyên cổ điên cuồng rêu rao, cũng bị bầy kiến cỏ này làm cho nổ tung. Cái này đối với tuyên cổ mà nói chính là một sự vô cùng nhục nhã. Thề không là cái gì? Tâm tình của Lâm Phàm đã còn bị đè nén như lúc trước nữa. Nhân loại, chớ có làm càn. Tuyên cổ không trả lời Lâm Phàm vấn đề này, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết rõ mình rốt cục là cái gì. Vấn đề này kỳ thực là khôn nhiễu hắn rất lâu. Người không phải người, yêu không phải yêu, từ ngày hai con mắt bắt đầu đóng mờ thì hắn mới biết mình có bộ dáng này. Đến, dù cúc hoa của ngươi có dạng gì thì tiểu gia một người có thể đánh 10 người. Lâm Phàm chỉ vào tuyên cổ lần đôi nói. Đối với tuyên cổ này Lâm Phàm cũng không khỏi không khâm phục. Cái tên này có chút lợi hại, nếu như thực lực của tuyên cổ hoàn toàn khôi phục thì đúng là hắn đánh không được. Nhưng ngay tại tình huống này, Lâm Phàm có thể không có chút nào sợ hắn. Không phải chịu đòn sao? Nhớ năm đó lúc tiểu gia làm xuất đạo chính là dựa vào chịu đòn mà xuất đầu. Oanh một tiếng, tuyên cổ đánh một quyền oanh đến, thiên địa dao động, một lực lượng cuồng bạo bao phủ tới. Đối với nắm đấm so với bão cát này còn lớn hơn, Lâm Phàm không úy kỵ tí nào, đột nhiên xông lên trên. Đinh, chúc mừng ký chủ kinh nghiệm tuyên cổ bất diệt tăng cường 500 triệu. Tuyên cổ, với nắm đấm vô lực này của ngươi còn muốn đánh chết tiểu gia, người đây không phải là quá huynh hoang sao? Trong lòng của Lâm Phàm cũng nắm chắc rồi. Tiểu gia chính diện đánh không chết người, liền dây dưa đến chết người, cũng không tin người có đại chiến 300 hiệp không đem người tức chết. Tên tiểu tử cản rỡ! Tuyên cổ nổi giận, hắn phát hiện nhân loại này vậy mà vẫn có thể nhảy nhót như thế. Ta làm càn ta tự hào, người có gan liền đánh chết tiểu gia đi, ta liền thích xem người muốn giết ta lại bất đắc dĩ không giết chết được ta. Lâm Phàm uốn éo người, hướng về tuyên cổ vẫy vẫy tay. Đối với một đại nhân vật như tuyên cổ mà nói, làm sao có thể chịu được một con run dế ở trước mặt làm càn? Chết cho ta! Tuyên cổ tức giận, lại lần nữa đánh về phía Lâm Phàm. Cú đấm này so với một quyền lúc trước cũng mạnh hơn không ít. Oanh một tiếng, mặt đất nứt toác, Lâm Phàm bị một quyền của tuyên cổ đánh trực tiếp lên trên lòng đất. Ha ha ha, nhân loại người quá tự cao rồi, chọc giận tuyên cổ ta, chỉ một con đường chết thôi. Tuyên cổ nhìn tình huống phía dưới cũng là nở một nụ cười. Tên gia hỏa nhỏ bé này lại có thể cùng với hắn chiến đấu đến bây giờ cũng đủ để tự hào. Lúc này tuyên cổ đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Những run dế kia dĩ nhiên cản trở đại quân thú linh giới, đúng là có chút làm cản mà. Và lúc đó trong ánh mắt của tuyên cổ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tuyên cổ, ta thu hồi lại những lời ta vừa nói, quả đấm của ngươi đúng là có chút khí lực. Lâm Phàm nhẹ nhàng phiêu phù trước mặt tuyên cổ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Giờ khắc này Lâm Phàm phúng má già làm người mập, một quyền này của tuyên cổ suýt nữa lấy đi mạng già của hắn. Nếu như không phải là Ngô Đồng thần thụ cùng huyết thải ma công ở phía sau viện binh chống đỡ thì hắn đã sớm bị tuyên cổ đánh cho quỳ xuống mặt đất không dậy nổi. Ở bên kia dưới sự giúp đỡ của yêu vô tà, mọi người chống đỡ đại quân thú linh giới cũng dễ dàng không ít. Ngày hôm nay đối với yêu vô tà mà nói chính là ngày thoải mái nhất. Ngày hôm nay đối với yêu vô tà mà nói chính là ngày thoải mái nhất. Ngày hôm nay thả rắm đã nhiều hơn so với cả năm gộp lại rồi. Diệt Cùng Kỳ nhìn tên có chút biến thái này, cứ mỗi lần nhấc bông lên liền khiến hung thú tứ phương tử thương vô số, rất muốn hỏi một câu: thả nhiều rắm như thế thì cúc hoa của ngươi có đau không? Yêu vô tà nhìn những hung thú bị rắm của mình đánh thành tro bụi thì cũng tràn đầy tự hào, sau đó nhìn về phương xa cũng trợn mắt quát mồm, cuối cùng giơ ngón tay cái lên: Lâm huynh quả nhiên là nam nhân chân chính. Ở trong mắt hắn, Lâm huynh giống như là một quả bóng, một quyền nổ ra sau đó lại chạy trở về, cứ như vậy không ngừng lặp lại, giống như tiểu cường đánh không chết. Khốn nạn, ngươi làm sao còn không chết? Tuyên Cổ nhìn người trước mắt này, lửa giận trong lòng đều sắp ngưng tụ thành núi. Bị một quyền của mình một quyền đuổi đi, lại năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt mình. Coi như là Tuyên Cổ rất kiên trì, giờ khắc này cũng đã bị hành vi trêu đùa của Lâm Phàm chọc tức đến nổ phổi. Kỳ thực ta cũng muốn chết, thế nhưng mỗi lần đều không thể chết được. Bất quá ta cho rằng nếu như người tăng một chút lực lượng mà nói, ta gần như có thể là chết rồi đấy. Lâm Phàm một mặt ấy nay nói. Người Tuyên Cổ nhìn người trước mắt này, bộ ngực bằng phẳng kịch liệt tập phập phồng. Nhân loại, người thành công đem ta chọc giận rồi, coi như sau này có lưu lại tiếc nuối, ta cũng muốn giết ngươi. Trong chớp mắt, Lâm Phàm hơi nhấn mày, cảm giác được khí tức của Tuyên Cổ đột nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể Tuyên Cổ! Tuyên Cổ gào thét, một luồng sức mạnh hạo nhiên đột nhiên bạo phát ra. Đột nhiên một chuyện kinh khủng phát sinh trước mặt Lâm Phàm. Cái kia của Tuyên Cổ nguyên bản đã bị hiến tế, đã là hoạn quan, nhưng bây giờ Lâm Phàm đã phát hiện cái thứ ở trong đũng quần của Tuyên Cổ kia đột nhiên bị một đoàn quang mang cho bao phủ. Sống lại! Tuyên Cổ gầm rú một tiếng, từ các vị trí còn lại trên thân thể trực tiếp chia sẻ ra một phần sức mạnh để cho cái kia của mình có thể mọc ra lần nữa. Thân thể thiếu hụt khiến cho thân thể của Tuyên Cổ một mực ở trạng thái thiếu hụt. Nhân loại, người nên cảm thấy tự hào. Tuyên Cổ lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, cái kia trong những mắt bạo phát ra ánh sáng hùng hãn. Tuy rằng làm như vậy sẽ không tìm lại được sức mạnh ban đầu, nhưng bây giờ vì trấn áp nhân loại đáng ghét này, Tuyên Cổ cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Cái kia của mình bị tên nhân loại này hiến tế, muốn một lần nữa tìm về đó là không có khả năng. Ôi mẹ ơi! Lâm Phàm lúc này trợn tròn mắt. Tuyên Cổ này muốn thứ kia mọc lại một lần nữa. Ha ha ha! Nhân loại, người đang run sợ dưới uy thế của bản Tuyên Cổ ta đi. Tuyên Cổ giống giận. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt, tâm tình cũng là đột nhiên run lên. Hắn cảm giác được đợi lát nữa sẽ chỉ là sợ phát sinh chuyện gì nguy hiểm. Bất quá vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện một chuyện để cho hắn động tâm. Nguyên bản Tuyên Cổ thiếu hụt đại điếu khiến cho nhiều loại công pháp không thể cách nào vận dụng. Bây giờ Tuyên Cổ từ bỏ sức mạnh tương lai để có thể cho đại điếu mọc lại lần nữa, cái này không thể không nói là một cái cơ hội rất tốt. Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn Tuyên Cổ trần truồng, trong lòng cũng dãy rủa. Thứ bồn nôn này như vậy làm sao có thể bắt lấy? Nhưng chính là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vì tương lai của Đông Ninh Châu, người đời sẽ không dùng ánh mắt quái dị nhìn về mình. Ngay lúc này, Lâm Phàm di chuyển, thân thể đột nhiên nhảy lên phía Tuyên Cổ đánh tới. Ha ha ha, nhân loại, người muốn thừa dịp ta trùng sinh đại điếu muốn ra tay với ta sao? Người nghĩ sai, trạng thái bây giờ mới là trạng thái mạnh nhất của ta đấy. Các sự công kích của người đối với ta mà nói giống như là ngứa vậy, không gây nên bất kỳ tác dụng gì. Tuyên Cổ nhìn Lâm Phàm đánh tới cũng là cười lớn không thôi. Tuy nói hiện tại hắn không thể động đậy, thế nhưng sức mạnh phòng ngự quán bây giờ là lúc mạnh nhất, khí tức toàn thân lưu thông so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Lâm Phàm nhìn Tuyên Cổ, sau đó trừng mắt nhìn, lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Tuyên Cổ, đừng trách ta, ta cũng không muốn. Hả? Tuyên Cổ sững sờ, không hiểu đối phương có ý gì, nhưng là sau đó hắn đã hiểu được. Mình xin phép dừng tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Bộ truyện này thì do có nhiều người dịch, có từng đoạn nhiều người dịch khác nhau thì nó có một số cái từ ngữ mà nó có hơi bất đồng một chút. Thì có một số bạn có hỏi mình nó là về cái sừng ban đầu của Lâm Phàm đâu. thì nó chính là cái, hình như nó là cái tuyên cổ chi điếu ấy, trong cái bản dịch của những bạn sau này bạn ấy nói là cái tuyên cổ chi điếu chính là cái sừng đấy đấy, theo mình hiểu là như vậy. Và cái đấy thì đầu tiên dịch là sừng, thì bây giờ thì nó gần như nó là cái bộ phận sinh dục của tuyên cổ. Bây giờ theo bây giờ mình đọc mình hiểu ý là như vậy, thì anh em nghe bây giờ thì có thể hiểu được cái đấy nó là một nhá. Ok, đó là cái thắc mắc của một số bạn, một bạn inbox hỏi mình, thì mình đọc đến thì đến bây giờ thì chắc là nó là như vậy. Trước nó là cái sừng, bây giờ người ta dịch nó là cái này nhá mọi người. Và xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện.